của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 44, 44, trong xã hội mà nghĩ đến tình chị em chính là ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồn cảnh sát, Kiều Niệm cùng Diệp Vọng Xuyên bị tách thành hai phòng thẩm vấn riêng để ghi chép. Kiều Vi Dân vội vàng chạy tới, đỗ xe lại, mặt chữ điền dày lửa giận. Sau khi vào đồn cảnh sát lập tức túm lấy một cảnh sát nhỏ. Chào đồng chí, có chuyện gì vậy? Viên cảnh sát bị ông túm lại, nhìn ông từ trên xuống dưới với thái độ ngạo mạn. Đây là thái độ gì? Kể từ khi công ty của Kiều Vi Dân được niêm yết thành công vài năm trước, tốt xấu gì ông cũng là nhân vật có danh dự uy tín nhất nhì ở nhiều thành. Sao ông phải chịu cái cơn dân không đâu của kẻ này? Suy cho cùng cũng chỉ là vì Kiều Niệm không biết cố gắng, ông mới phải miễn cưỡng mỉm cười, mặt buông xuôi, nói. Tôi muốn hỏi một chuyện, có phải các anh bắt được một cô gái tụ tập đánh nhau không? Nó tên Kiều Niệm, Kiều Niệm, hình như có mang về một người như vậy. Nó ở đâu? Trong khi nói chuyện, ông liếc thấy một nhóm người đang đi bộ trong hành lang. Cô gái chỉ mới 17-18 tuổi, ngoại hình nổi bật, eo thon chân dài, làn da trắng nõn, có khí chất xã hội đen nhìn thoáng qua là có thể nhận ra trong đám đông. Gân xanh trên thái dương của Kiều Vi Dân co giật dữ dội vài lần, ông bước nhanh tới và gọi người đang đi theo cảnh sát dừng lại. Kiều Niệm, Kiều Niệm vừa mới ghi chép xong ở đồn cảnh sát, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kiều Vi Dân, cô vừa quay đầu lại, người đàn ông nổi giận đùng đùng đã sải bước đến trước mặt cô. Ông không nói hai lời, chỉ hét lên và chất vấn cô dồn dập. Có phải con đánh nhau với người ta không? Mỗi ngày con có thể ngừng gây chuyện cho ba một chút không? Ngoài công việc ra, không phải mỗi ngày ba đều phải đi chùi đít cho con. Kiều Niệm ánh mắt tối sầm, trong mắt hiện lên địch ý, cô đè nén tâm tình, hỏi ông. Ai nói cho ba biết? Kiều Vi Dân cả giận, sắc mặt hết xanh lại trắng, nếu không phải đang ở ngoài, sợ là sẽ không cho Kiều Niệm chút mặt mũi nào. Con đã biết rồi còn cố hỏi là có ý gì? Còn có ai ngoài thím Trần? Thím Trần đã gọi điện cho ba, xin ba đến đón con. Thì ra là thím Trần, Kiều Niệm mím môi, sắc mặt ông khó coi, cũng không muốn nhìn cô một cái, sốt ruột hỏi. Sao con lại đánh nhau với người ta làm gì? Tại sao không thấy người bị con đánh? Trong mắt Kiều Niệm hiện lên sự lạnh lùng, thản nhiên nói. Muốn đánh thì đánh, còn phải chọn ngày sao? Nhìn xem, nó nói cái gì thế này? Ông không nén được lửa giận trong cổ họng, cố gắng để không bộc phát ra. Con đã học hành kém cỏi, không biết cố gắng thì thôi đi. Ba không trông mong gì vào chuyện con thi đậu được vào trường đại học kinh thị giống Sân Sân. Ít nhất con cũng đừng co ra ngoài gây rắc rối cho ta chứ. Lại còn kéo bè kéo lũ ra ngoài đánh nhau. Mắt Kiều Niệm nhìn ông, vẻ mặt châm chọc, đôi mắt cực kỳ đen láy, ngang ngược cuồng dã, không hề có hai chữ ngoan ngoãn. Kiều Sân, không phải do các người mời người ta đến AN cơm tìm mối quan hệ mới được cử đi học ở nhân nghệ sao? Cách một năm mới thi đại học, Kiều Sân sẽ lấy cái gì để vào đại học? Chẳng qua là quan hệ đi cửa sau để vơ vét những cơ hội thuộc về người khác mà thôi. Con... Kiều Vi Dân tức giận gần như ngạt thở, đây là đồn cảnh sát, xung quanh có nhiều người như vậy, sao cô có thể nói thẳng những lời này? Ông tức giận, đó cũng là do Sân Sân ngày thường có thành tích tốt, con cho rằng ai cũng có thể được cử đi học sao? Ta tìm mối quan hệ cho con, liệu con có được cử đi học không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tích của Kiều Niệm chỉ thuộc hạng bình thường nhất ở trường học Nhiễu Thành, mỗi kỳ thi chỉ có được xếp ở bảng trung bình. Có khi còn đội xô. Tương lai có khả năng còn không thi đậu đại học, vậy mà còn không biết kiềm chế bản thân. Thật là hết thuốc chữa. Ông sợ Kiều Niệm tiếp tục nói ra chuyện xấu. Dù sao vị trí tiến cử của Kiều Sân thật sự không cao lắm. Kiều Vi Dân cố nén cơn giận, thiết lập quan hệ với viên cảnh sát bên cạnh. Xin chào đồng chí, tôi là Kiều Vi Dân. Khi nghĩ đến chuyện Kiều Niệm gây ra, sắc mặt ông lập tức khó coi. Thậm chí không muốn thừa nhận mình có liên quan đến Kiều Niệm. Tôi là cha nó, cách chương.